Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 1821, ta có cái chân to, 2. Ta đã trở thành đạo thần, vô âu vô lo, không có nhân quả, hết thảy mọi nợ nần gì trên thế gian đều không quan hệ gì với ta, chuyện bồi thường các ngươi, sau này đừng nhắc lại nữa. Tấm da mặt kia mỉm cười, nói. Bất quá, các ngươi nghĩ muốn tự đi tìm chết, ta làm sao sẽ không thành toàn cho các ngươi chứ? Các ngươi lên đây. Đột nhiên, cái miệng của tấm da mặt kia chợt mở ra, một cái lưỡi màu đỏ tươi từ phía sau tấm da mặt kia chợt vươn ra, càng lúc càng dài, càng lúc càng rộng, vẫn luôn vươn tới dưới chân bọn họ. Đám người nhìn chằm chằm cái lưỡi này, trong lòng có chút sợ hãi, không dám đạp lên. Cho dù là đám người trí tuệ thiên vương, trong lòng cũng không khỏi có chút lo lắng. Nhưng tiên thiên ma đế, tiên thiên thần đế và tiên thiên tà đế thì lại bình thản mở ra bước chân, leo lên cái lưỡi này. Những người còn lại cũng chỉ đành bất đắc dĩ leo lên. Bọn họ vẫn chưa đứng vững, cái lưỡi kia đột nhiên cuộn trào, cuốn bọn họ lên, rơi vào trong miệng của tấm da mặt kia. Bá! Một đạo quang mang cực kỳ sáng chói lóe lên, đám người trừng lớn cặp mắt, nhưng cũng không thể nhìn thấy được bất luận thứ gì. Đợi tới lúc ánh mắt bọn họ khôi phục trở lại, có thể thấy rõ mọi thứ xung quanh, lại phát hiện cái lưỡi kia đã biến mất không thấy đâu nữa. Mà bọn họ vẫn như cũ đứng trước mặt tấm da mặt kia, phảng phất như bọn họ chưa từng bao giờ di động qua vậy. Ánh mắt trên tấm da mặt kỳ quái kia vẫn như cũ đang nhìn chằm chằm bọn họ. Ba tôn thần vương thái cổ đều thở phào nhẹ nhõm một tiếng, nói. Đi thôi. Chúng ta đã được hắn dịch chuyển tới phía đối diện rồi. Chung Nhạc khẽ giật mình, đảo mắt quan sát bốn phía. Quả nhiên cảnh sắc xung quanh đã hoàn toàn thay đổi, bọn họ quả thật đã được dịch chuyển tới phía đối diện. Chỉ là khuôn mặt kia vẫn như cũ đang nhìn chằm chằm bọn họ, khiến cho bọn họ lầm tưởng rằng vẫn còn đứng tại chỗ. Cặp mắt của tấm mặt nạ kia vẫn đang nhìn chằm chằm hắn, tự hồ muốn nhìn thấu xem khí hỗn độn trong đầu hắn rốt cuộc đang che giấu cái gì, khiến cho trong lòng hắn cực kỳ khó chịu. Phục Hy thị quả thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp, mặc dù chỉ còn lại một tiểu Phục Hy cuối cùng, cũng vẫn vô cùng đáng kính đáng sợ a. Tấm da mặt kia ở sau lưng Chung Nhạc phát ra âm thanh, nói. Chung Nhạc quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy tấm da mặt kia dần dần ẩn đi, biến mất không thấy đâu nữa. Tà đế đạo huynh, thần thông của vị đạo huynh vừa rồi kia, làm sao phá giải? Chung Nhạc chợt mỉm cười, quay sang hỏi tiên thiên tà đế. Tiên thiên tà đế cười híp mắt, nói. Ngươi muốn làm thịt hắn sao? Ta cũng muốn lắm. Tên khốn kiếp này năm xưa chính là tuyệt đối không có khả năng trở thành đạo thần, kết quả hắn đã cướp đoạt cơ duyên của chúng ta, đã thành nửa tôn đạo thần. Khiến cho chúng ta hận tới mức hàm răng ngứa ngáy. Bất quá, ngươi rất nhanh sẽ chết rồi, cần gì nhớ nhung làm thế nào làm thịt hắn. Chung Nhạc cười híp mắt, nói. Nếu ta dù sao cũng phải chết, vậy sao tà đế đạo huynh không biết sao nói vậy? Cho dù có nói rồi, ngươi cũng không phải là không có tổn thất gì cả sao? Tiên thiên tà đế cười ha hả, nói với tiên thiên ma đế và tiên thiên thần đế. Ta thật rất ưa thích tiểu tử này. Hắn rất tà tính, rất hợp khẩu vị của ta. Nếu không phải chúng ta nhất định phải giết chết hắn, ta thật sự muốn thu hắn làm môn hạ. Chung Nhạc cực kỳ khách khí nói. Kính xin ba vị đạo huynh chỉ điểm. Hắc đế có thể đối phó hắn, chúng ta không được. Tiên thiên thần đế lắc đầu, nói. Năm xưa chúng ta đều bị hắn ám toán, kẻ nào cũng không phải là đối thủ của hắn. Chỉ có Hắc đế là đối thủ đối ứng mà sinh. Tương sinh tương khắc với hắn, mới có thể chiến thắng được hắn. Trong lòng Chung Nhạc thầm than một tiếng, chỉ đành bỏ qua, hiếu kỳ hỏi. Vị tồn tại này là nửa tôn đạo thần. Đây là có chuyện gì? Bản lãnh của hắn không đủ, không thể luyện ra hết toàn bộ dơ bẩn trong thân thể, chỉ có thể luyện ra nửa cổ đạo thân mà thôi. Tiên thiên tà đế cười lạnh một tiếng, nói. Hắn cướp đoạt cơ duyên của chúng ta mà thành đạo thần. Dù sao cũng là cướp đoạt được, cho nên chỉ có thể trở thành nửa tôn đạo thần. Bất quá, cũng đã rất không tầm thường rồi, ít nhất có thể đánh cho chúng ta không thể phát tác được. Rốt cuộc, đám người đi tới trước cấm chế thần thông do thiên lưu lại, đó là một bức thiên đạo đồ. Phong Vô Kỵ dẫn đầu đi trước, đi thẳng vào trong bức thiên đạo đồ, đám người nhanh chân đuổi theo. Suốt quãng đường bình bình an an, rất nhanh đã đi xuyên qua bức thiên đạo đồ này. Bọn họ cách địa phương phần rễ gốc linh căn thứ 9 rủ xuống càng lúc càng gần, đã đi tới dưới ngọn thánh sơn do cái đầu của tán địa thần vương biến thành.

Phong Vô Kỵ nghe hắn nói vậy, không khỏi liên tục rùng mình mấy cái. Quy năng từ trong quyền hành thiên đế bạo phát ra hiện tại vẫn không bằng thời điểm năm xưa Phục Mân Đạo Tôn một kiếm bình tán khu. Năm xưa, đế kiếm của Phục Mân Đạo Tôn chiếu rọi thông thấu toàn bộ 10 trọng thiên của luân hồi tán khu, đó là một màn đồ sộ tới mức nào, đáng sợ tới mức nào. Bàn tay đã biến thành xương cốt của Tán Linh Thần Vương rốt cuộc cũng chạm vào đại não linh quang. Não tương trong đại não linh quang sớm đã bốc hơi sạch sẽ trong kiếm quang. Đại huynh, ngươi trúng phải thần thông của Phục Mân Đạo Tôn, đã không còn đường sống nữa, vẫn là để cho ta ăn tươi ngươi a. Huyết nhục trên đầu lâu Tán Linh Thần Vương đã hoàn toàn hóa đi. Nhưng hắn dù sao cũng là ma đế trong tiên thiên thần, thực lực cực cao, mặc dù rơi vào trong thần thông của Phục Mân Đạo Tôn, hắn cũng có thể kiên trì được một chút thời gian. Thành toàn ngươi a. Ý thức của Tán Địa Thần Vương trong đại não linh quang không ngừng vỡ nát trong kiếm quang, nhưng vừa được xương ngón tay của Tán Linh Thần Vương chạm vào, ý thức của Tán Địa Thần Vương nhất thời giống như nước thủy triều vậy, thuận theo xương ngón tay của Tán Linh Thần Vương phóng vọt vào trong nguyên thần của hắn. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1827, một kiếm bình tán khu, 2. Bất quá, nhị đệ, ngươi có thể chống đỡ được ý thức của ta hay không? Có bị ý thức của ta thôn phệ hay không, thì còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Ý thức của Tán Địa Thần Vương mặc dù đã vỡ nát đại bộ phận, nhưng cũng không tầm thường, không ngừng cuồn cuộn vọt tới, bao phủ lấy ý thức của Tán Linh Thần Vương. Tán Linh Thần Vương cảm thấy ý thức của chính mình phản phất như là một chiếc thuyền nhỏ trong hải dương, lúc này mới biết rõ ràng sự chênh lệch giữa chính mình và Tán Địa Thần Vương là lớn tới mức nào. Ngay khoảnh khắc ý thức của Tán Địa Thần Vương xông vào trong đầu hắn, Tán Linh Thần Vương lập tức phi thân lui về phía sau. Dốc hết khả năng tránh né phạm vi uy năng thần thông của Phục Mân Đạo Tôn trong quyền hành thiên đế bạo phát. Cùng lúc đó, ý thức của hắn và ý thức của Tán Địa Thần Vương bắt đầu tranh đấu chém giết, tranh đoạt quyền trưởng khống thân thể. Bọn họ là đồng nguyên sinh ra, đều sinh ra trong trọng thiên thứ 10 của luân hồi tán khu. Tiên thiên thần linh, hồn và nhục thân chính là tam vị nhất thể, căn bản không thể bị đoạt xá, nhưng ý thức lại có khả năng sẽ bị tồn tại đồng nguyên sinh ra thôn phệ, xâm chiếm nhục thân và nguyên thần. Mặc dù nhục thân và nguyên thần vẫn như cũ bất biến, nhưng nếu ý thức của Tán Linh Thần Vương bị thôn phệ, vậy hết thảy ký ức của hắn sẽ biến thành một bộ phận ký ức của Tán Địa Thần Vương. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn vẫn còn sống, nhưng lại là sống trong ký ức của Tán Địa Thần Vương. Đây là chuyện tình mà hắn tuyệt đối không thể nào chấp nhận. Nhưng nếu hắn thôn phệ ý thức của Tán Địa Thần Vương, vậy chính là Tán Địa Thần Vương sống trong ký ức của hắn. Hắn còn sống, Tán Địa Thần Vương cũng còn sống. Nhưng chỉ là một bộ phận của hắn mà thôi. Ý thức của hai tôn thần vương không ngừng tranh đấu, giằng co không dứt. Ý thức của Tán Địa Thần Vương bị kiếm quang của Phục Mân Đạo Tôn tổn thương, rách nát tả tơi, mặc dù vẫn vô cùng cường đại nhưng cũng không thể triệt để trấn áp thôn phệ ý thức của Tán Linh Thần Vương. Mà ý thức của Tán Linh Thần Vương cũng trong lúc nhất thời một khắc khó có thể chiếm thượng phong. Hai cổ ý thức không ngừng tranh đấu, nhất thời đã kéo chậm tốc độ di chuyển của Tán Linh Thần Vương. Huyết nhục trên thân thể hắn đã toàn bộ hóa đi trong kiếm quang, chỉ còn lại có xương cốt, mà trên bộ xương cũng phủ đầy vết rách, tự hồ bất cứ lúc nào cũng có khả năng vỡ nát. Tán Linh, không cần lại tranh đấu nữa. Lại tranh đấu tiếp nữa, cả hai chúng ta đều phải chết. Ta không muốn chết, ngươi cũng không muốn chết. Chúng ta hãy dung hợp a, vậy thì ta và ngươi cũng đều sẽ không chết. Được. Bộ khô lâu Tán Linh Thần Vương thoáng dừng lại một chút. Hai cổ ý thức hòa là một thể, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, không tiếp tục tranh đấu với nhau nữa. Tốc độ của hắn nhất thời tăng lên nhiều, cấp tốc thối lui về phía sau. Mà ở trước mặt Chung Nhạc, quang mang của thanh đế kiếm kia phản phất như một khỏa quang cầu to lớn không ngừng bành trướng. Những nơi khỏa quang cầu lan tới qua, hết thảy đều biến thành bột miệng. Đám quang mang kia đuổi theo mọi người điên cuồng lao thẳng ra ngoài. Kiếm quang chiếu rọi khiến cho toàn bộ đầu lâu Tán Địa Thần Vương trở nên trong suốt. Mọi người điên cuồng bỏ chạy ra khỏi đầu lâu của Tán Địa Thần Vương, điên cuồng phóng chạy về phía đường về. Phong Vô Kỵ được La Lão giấu ở trong bí cảnh nguyên thần của chính mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy khỏa quang cầu kia đuổi theo bọn họ, rất nhanh bành trướng ra bốn phương tám hướng. Những nơi đạo quang mang đẹp mắt này đi qua, hết thảy đều bị san thành bình địa, trở nên vô cùng bằng phẳng. Bọn họ nhanh chóng phóng vọt tới trước phong cấm thần thông của Phục Mân Đạo Tôn. Trên mặt Tiên Thiên Tà Đế, Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế nhao nhao lộ ra thần sắc sợ hãi. Tiên Thiên Thần Đế đột nhiên lạnh lùng nói. Tương Vương, Tán Đế, chúng ta liên thủ đào một cái động xuống lòng đất. Tương Vương từ phía sau chạy như điên tới. Đám người liên thủ đánh mạnh một kích xuống mặt đất, đánh ra một cái hố khổng lồ. Đám người Trí Tuệ Thiên Vương, Tán Đế, Tán Linh Thần Vương và Thần Thông Thiên Vương cũng nhao nhao vọt tới, cũng hợp lực đánh thẳng xuống mặt đất. Phía dưới là nhục thân ta. Mặc dù ta đã thân tử, nhưng đại đạo vẫn chưa hoàn toàn tiêu mất, hẳn là có thể chống đỡ qua được đợt công kích này. Tán Linh Thần Vương quát lớn. Ý thức của hắn và ý thức của Tán Địa Thần Vương dung hợp với nhau, mỗi khi nhắc tới Tán Địa Thần Vương, hắn liền không tự chủ dùng danh xưng ta. Đám người đánh thẳng xuống mặt đất. Mặt đất phía dưới chính là vị trí lồng ngực của Tán Địa Thần Vương, cực kỳ mênh mông hạo hãn. Đám người vừa mới rơi xuống trong này, đột nhiên nghe được một đạo thanh âm oanh minh từ phía trên truyền tới. Lồng ngực của Tán Địa Thần Vương đang kịch liệt rung động. Tiếp theo, chấn động càng khủng bố hơn truyền tới. Không gian trong lồng ngực Tán Địa Thần Vương cũng bắt đầu tan rã, khiến cho sắc mặt mọi người nhất thời kịch biến. Khóe mắt Tiên Thiên Tà Đế nhảy lên một cái, nói. Thần thông trong quyền hành Thiên Đế đã hợp lưu với thần thông phong cấm của Phục Mân Đạo Tôn rồi. Tán Linh, ngươi quen thuộc cổ nhục thân này nhất, mau dẫn chúng ta đi xuyên qua bí cảnh trong cơ thể ngươi. Tán Linh Thần Vương không nói lời nào, dẫn theo đám người xuyên qua dưới lòng đất. Đại địa nơi này là do nhục thân của Tán Địa Thần Vương biến thành, nội tàng vô số không gian bí cảnh to to nhỏ nhỏ. Đám không gian bí cảnh này đã mất đi hết thảy năng lượng, nhưng không gian vẫn còn bảo lưu lại cho tới bây giờ. Bất quá, rất nhiều không gian bí cảnh cũng đều đã vỡ nát, nội tàng dư ba thần thông của Phục Mân Đạo Tôn, khiến cho thời điểm bọn họ xuyên qua không thể không cẩn thận, tránh né những địa phương nguy hiểm kia. Chấn động trên đầu bọn họ càng lúc càng kịch liệt hơn. Hiển nhiên thần thông của Phục Mân Đạo Tôn đã hợp lưu với thần thông phong cấm do hắn lưu lại. Những nơi đám thần thông này đi qua, hết thảy đều bể gãy nghiền nát. Rất nhanh đám thần thông này đã đụng phải cấm chế của Thiên, đã đụng phải cấm chế do tồn tại sau lưng Tán Đế và tồn tại sau lưng Trí Tuệ Thiên Vương lưu lại, lại đụng phải những bố trí của Tán Địa Thần Vương trước khi chết, một đường phá hư, bình định hết thảy. Ầm ầm. Chấn động càng kịch liệt hơn truyền tới. Sắc mặt đám người khẽ biến, đám bí cảnh đã trống rỗng trong cơ thể Tán Địa Thần Vương kia cơ hồ tại cùng một khoảnh khắc nhao nhao tan rã. Nghiền ép bọn họ dưới lòng đất, ép tới mức đám người không ngừng thổ huyết. Trong lòng bọn họ chợt nhớ tới cánh cửa khổng lồ rộng chừng 5-6 đạo tinh hà kia, sắc mặt nhất thời tái nhợt. Thần thông của Phục Mân Đạo Tôn đã dung hợp với đạo đại thần thông phong ấn nơi này. O không o. Một ngày này, trong trọng thiên thứ 10 của Luân Hồi Tán Khu có một đạo qua mang sáng ngời chiếu rọi ra, từ trọng thiên thứ 10 bản thẳng xuống, chiếu rọi xuyên thấu 9 trọng thiên còn lại, chiếu rọi toàn bộ Luân Hồi Tán Khu một mảnh thông thấu. Thậm chí đám thần ma xa xa tại vũ trụ cổ lão cũng có thể nhìn thấy đạo quang mang đẹp mắt kia. Đạo quang mang này chiếu rọi suốt mười mấy ngày, lúc này mới biến mất. Mười mấy ngày sau, đám người bọn Tán Đế, ba vị thần vương thái cổ nhao nhao chui lên khỏi mặt đất, dõi mắt nhìn lại. Chỉ thấy 10 trọng thiên của Luân Hồi Tán Khu đã trở nên vô cùng bằng phẳng, không có bất kỳ đỉnh núi nào, thậm chí ngay cả một cái gò đất nhỏ cũng không còn tồn tại, bằng phẳng giống như một tấm gương không có bất kỳ tì vết nào vậy. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1828, cướp đoạt linh căn, 1. Hóa hồn, cực lạc, tam hồn, tam linh, đại xích, động u bọn họ còn có thể phục sinh sao? Trí Tuệ Thiên Vương dõi mắt nhìn về phía Luân Hồi Tán Khu đã biến thành một mảnh bình địa, thấp giọng lẩm bẩm. Lần này không giống ngày xưa. Lần trước khi Phục Mân Đạo Tôn đi tới nơi này, bọn họ chỉ là bị dư ba thần thông ảnh hưởng tới. Khiến cho tất cả bọn họ cơ hồ đã chết đi một lần. Bất quá, lần tử vong kia, bọn họ còn có thể phục sinh trở lại dựa vào sự kỳ diệu của Luân Hồi Tán Khu. Mà lần này bất đồng, lần này bọn họ chính là ở ngay tại trung tâm thần thông của Phục Mân Đạo Tôn, linh hồn vỡ nát, ngay cả đại đạo cũng đều bị gạt bỏ không còn một mảnh, thánh địa của 10 trọng thiên cũng bị san thành bình địa. Dưới tình huống này, bọn họ còn có thể phục sinh sao? Đám người Tiên Thiên Ma Đế, Tiên Thiên Thần Đế, Tiên Thiên Tà Đế nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên. Đám tinh vân, tinh vực do linh căn thứ 9 luân hồi đằng biến thành lúc này giống như thủy triều ba động, đang điên cuồng phóng vọt về phía trọng thiên thứ 10 của Luân Hồi Tán Khu. Một màn này phản phất như có một con cự quái đang nuốt trôi cầu vồng vậy, không ngừng hút đi phiến tinh vực kia, vô cùng bao la hùng vĩ. Trở về. Luân hồi đằng sắp sửa phục sinh rồi. Đám người Tiên Thiên Ma Đế, Tiên Thiên Thần Đế lập tức quay ngược trở lại. điên cuồng phóng về phía địa phương dòng linh quang rơi xuống kia. Tương Vương cũng lập tức mang theo hồn đôn vũ giết về phía đám người, trong lòng thầm nói một tiếng xui xẻo. Lần này hắn đã bị Chung Nhạc lừa gạt không nhỏ, lôi kéo hắn vào trong trận phân tranh quan hệ tới thần vương Thái Cổ và Thiên, hỗn độn cùng với đạo thần này, khiến cho trong lòng hắn cảm thấy không tốt. Hắn vốn dĩ định làm cao nhân thân ở thế ngoại, mặc dù có giao tình, sâu xa khá sâu với Phục Hy thị, cũng từng hỗ trợ lẫn nhau rất nhiều vạn năm, nhưng hắn thật sự không muốn nhúng tay vào vũng nước đục này. Bất quá, đám người Tiên Thiên Tà Đế nói cũng không sai. Nếu đã bước một chân vào trong vũng nước đục, vậy thì không phải do hắn nữa rồi. Nếu mãi cứ co đầu rút đuôi, sợ rằng tương lai tới ngày thanh toán, hắn sẽ không có trái cây tốt để ăn. Hắn có thể tránh thoát đại kiếp diệt vong của thời đại địa kỷ, chưa chắc đã có thể tránh thoát một trận đại kiếp khác. Tương Vương liều mạng, ra sức chém giết với đám người Tiên Thiên Ma Đế, Tiên Thiên Thần Đế, thương thế cũng càng nặng hơn, nhưng đám người Tiên Thiên Ma Đế cũng đã bị hắn kéo chậm bước chân. Ta đã cảm giác được một trận kiếp nạn hủy diệt sợ rằng không thua kém thời đại địa kỷ sắp sửa hàng lâm, khiến cho trong lòng ta hãi hùng khiếp vía. Trong lúc đang liều mạng chém giết, Tương Vương đột nhiên kinh hồn bạc vía, có một loại dự cảm khó hiểu. Hắn tinh thông số học, phương diện năng lực thôi diễn tuyệt không thua kém Tiên Thiên Bát Quái của Chung Nhạc, hơn nữa, đối với tương lai của chính mình cũng có một loại lực cảm nhận kỳ diệu, cảm ứng trước được nguy hiểm. Đây là một trận kiếp số, một trận đại kiếp số thổi quét hết thảy. Sợ rằng ngay cả đạo thần cao cao tại thượng cũng khó mà tránh khỏi, nhất định phải rơi vào trong kiếp. Thậm chí ngay cả bản thân Tương Vương, cũng dự cảm thấy chính mình sợ rằng sẽ có khả năng vẫn lạc. Khó trách đám người Thiên, Hỗn Độn và Hắc Đế, Bạch Đế lại chịu khó như vậy, sớm đã bố trí. Bọn họ đứng cao hơn ta, nhìn cũng xa hơn ta. Nếu ta vẫn tiếp tục trốn đi, sợ rằng tới lúc đó sẽ chạy trời không khỏi nắng. O không o. Ở xa xa, Phong Vô Kỵ thoáng chần chừ một chút, đang định kêu gọi La Lão và Anh Như Dết trở lại. Nhưng Tán Đế đã phóng xuất Lăng Tử Thủ từ trong bí cảnh nguyên thần của chính mình ra, lắc đầu nói. Vô Kỵ tiên sinh, không cần đi nữa. Trong lòng Phong Vô Kỵ khẽ động, vội vàng dừng bước lại, không người tạ ơn Tán Đế, nói. Đa tạ vừa rồi Tán Đế đã bảo hộ an nguy của chúng ta. Trên dưới Bích Lạc Cung vô cùng cảm kích. Nhưng sao Tán Đế không truy sát trở về, cướp đoạt gốc linh căn kia? Tán Đế lắc lắc đầu, mỉm cười nói. Ta cứu các ngươi, bất quá chỉ là trả lại cho Thiên một cái nhân tình mà thôi. Hơn nữa, mục đích của ta đã đạt thành, cứu các ngươi cũng chỉ là thuận tay mà làm. Mục đích đã đạt thành. Phong Vô Kỵ có chút không hiểu, nói. Hiện tại gốc linh căn kia đã rơi vào trong tay Phục Hy, sao Tán Đế lại nói mục đích đã đạt thành? Mục đích của vị tiền bối sau lưng Tán Đế kia không phải là cướp đoạt gốc linh căn kia sao? Không phải. Tán Đế cất bước rời khỏi trọng thiên thứ 10 của Luân Hồi Tán Khu, nói. Không phải đơn thuần là cướp đoạt linh căn thứ 9. Trong lòng Phong Vô Kỵ nhất thời căng thẳng, vội vàng đuổi theo, khẩn thiết nói. Kính xin tiền bối chỉ điểm. Chủ thượng ta phân phó ta trấn thủ nơi này, mục đích có 3 cái. Thứ nhất, phục sinh linh căn thứ 9. Thứ hai, phục sinh Tán Địa Thần Vương. Thứ ba, giao linh căn thứ 9 vào trong tay Phục Hy. Tán Đế mỉm cười, nói. Mặc dù trong này đã phát sinh một chút ngoài ý muốn nho nhỏ, ý thức của hai tôn thần vương Tán Địa và Tán Linh không ngờ đã dung hợp lại với nhau, biến thành một người. Bất quá, Tán Địa Thần Vương cũng tính là đã sống lại, chỉ có một chút chênh lệch nho nhỏ với mục đích của ta, không ảnh hưởng tới toàn cục. Hiện tại ta đã đại công cáo thành, có thể công thành thoái thân, chờ đợi lịch sử quay trở về quỹ đạo vốn có của nó rồi. Phong Vô Kỵ khẽ nhíu mày. Lúng ta lúng túng nói. Vị tồn tại sau lưng tiền bối kia là đạo thần sao? Xin hỏi vì sao đạo thần lại muốn trợ giúp Phục Hy thị, giao linh căn thứ 9 vào trong tay hắn? Bọn họ đi tới trọng thiên thứ 9 của Tán Khu, dõi mắt nhìn lại. Chỉ thấy bốn phía một mảnh hoang liêu, tất cả mọi thứ ở nơi này đều đã bị phá hủy, không còn sót lại chút gì. Cho dù là con cháu hậu đại của Tán Đế toàn bộ cũng đều đã tử vong. Tán Đế khẽ nhíu mày. Nhìn về phía địa phương đế tán của chư đế Phục Hy thị. Đám mộ phần ở nơi đó cũng đều đã bị bình định. Sau đó, cặp mày hắn khẽ giãn ra, nửa cười nửa không nói. Ngươi cảm thấy đạt được linh căn thứ 9 là chuyện tốt sao? Thật ra, mục đích chân chính của Thiên Sao không phải là phục sinh linh căn thứ 9, sau đó giao cho gã Phục Hy này chứ? Phong Vô Kỵ nhất thời ngẩn ngơ, có chút không hiểu. Vị đạo thần sau lưng Tán Đế muốn giao linh căn thứ 9 cho Chung Nhạc, đã là vượt qua dự liệu của hắn rồi. Mà Thiên cũng dự định giao linh căn thứ 9 cho Chung Nhạc, cái này lại càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 1829, cướp đoạt linh căn 2. Bất quá, Tán Địa Thần Vương có thể thuận lợi hái 4 cây thiên dược kia xuống như vậy, dễ dàng phá hủy hậu thủ của Thiên như vậy, trong này tự hồ quả thật có chút mờ ám. Lấy được gốc linh căn kia, chưa chắc đã là chuyện tốt. Tán Đế cười lạnh một tiếng, nói. Gốc linh căn này nhất định là sẽ diễn biến thành khu luân hồi thứ 7, thống nhất hết thảy lục đạo luân hồi, khiến cho đạo giới, tử vi, 3000 lục đạo giới, vũ trụ cổ lão, địa ngục luân hồi và hư không giới trở nên thống nhất, biến thành đại lục giới. Ánh mắt hắn chớp động, nói. Ta hỏi ngươi, đại tư mệnh mở ra tử vi đã có kết cục gì? Thân tử đạo tiêu, bị trấn áp 200 vạn năm. Đại toại mở ra hư không giới đã có kết cục gì? Tương dung với hư không giới, không thể tỉnh lại. Phục Mân đạo tôn mở ra 3000 lục đạo giới và địa ngục luân hồi đã có kết cục gì? Hình thần câu diệt, linh hồn tan rã. Phong Vô Kỵ nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn. Mở ra khu luân hồi thứ 7, thống nhất 6 đại thế giới, hình thành một đại luân hồi trước giờ chưa từng có, cũng phải thừa nhận phản vệ cực kỳ to lớn, chỉ sợ còn muốn vượt qua sự phản vệ của những thế giới hư không, tử vi, 3000 lục đạo giới và địa ngục luân hồi này. Tán Đế ngẩng đầu nhìn lên, lẩm bẩm. Ngay cả đạo thần cũng không chịu nổi a. Cần phải có một tồn tại thay bọn họ hoàn thành cái sự nghiệp vĩ đại này. Nhưng tồn tại này cũng nhất định phải chết, bằng không, khu luân hồi thứ 7 không có khả năng rơi vào trong tay bọn họ. Ngươi có biết sáng tạo ra sau khi khu luân hồi thứ 7, thực lực của Thiên sẽ đề thăng to lớn tới mức nào không? Phong Vô Kỵ một trận mờ mịt. Từ trước tới nay, Thiên Uy chỉ có tác dụng tại tử vi, có tác dụng tại 3000 lục đạo giới. Tồn tại của hư không giới, địa ngục luân hồi tán khu và đạo giới, thậm chí là vũ trụ cổ lão, cũng đều bất kính Thiên. Luân hồi tán khu càng là địa phương thiên đạo không tồn. Nhưng nếu khu luân hồi thứ 7 được sáng tạo ra, vậy lực lượng của Thiên sẽ có thể xuất hiện trong những thế giới này. Tán Đế khẽ mỉm cười, nói. Trước đây, hắn không thể tiến vào đạo giới, nhưng nếu khu luân hồi thứ 7 quả thật mở ra, vậy hắn sẽ có thể tiến vào đạo giới rồi. Phong Vô Kỵ bị những tin tức này chấn cho đầu váng mắt hoa, thất thanh nói. Thiên không phải là đạo thần sao? Vì sao không thể tiến vào đạo giới được? Tán Đế nói. Thần do hậu thiên tế tự, cho dù có thực lực đạo thần đi chăng nữa, cũng không thể tiến vào đạo giới. Thiên cần phải lột đi nhục thân đại đạo đồ đằng do chúng sinh tế tự, mới có thể tiến vào đạo giới. Trong đầu Phong Vô Kỵ ầm ầm oanh động, đột nhiên nghĩ tới một khả năng, thất thanh nói. Thiên không thể tiến vào đạo giới, chẳng phải là nói hắn vẫn luôn ở trong tử vi. Hoặc là ở trong 3000 lục đạo giới sao? Hắn vẫn luôn đang ở bên cạnh chúng ta. Tán Đế đi tới di chỉ đế tán của chư đế Phục Hy, ngồi xếp bằng xuống, quay đầu lại nhìn hắn, mỉm cười nói. Ngươi trở về nói cho Bích Lạc tiên sinh biết, cứ nói vị tồn tại sau lưng Tán Đế muốn liên thủ với Thiên. Chỉ cần Thiên chịu liên thủ, vậy ý tưởng của Thiên sẽ có thể thực hiện. Vô Kỵ tiên sinh, các ngươi trở về đi. Lăng Tử Thủ, ngươi cũng theo Vô Kỵ tiên sinh trở về đi. Lăng Tử Thủ khom người xưng vân, cùng đám người Phong Vô Kỵ rời khỏi. Trong đầu Phong Vô Kỵ vẫn như cũ ngây ngô đần độn, khó có thể tiêu hóa những tin tức này. Mỗi một câu mà Tán Đế đã nói, nếu truyền ra ngoài sợ rằng đều sẽ tạo thành chấn động cực lớn. Thiên vậy mà không thể tiến vào đạo giới, vậy mà đang ẩn nấp tại hạ giới. Thậm chí, nói không chừng hắn cũng đang ẩn nấp ngay bên cạnh chúng ta. Trong đầu hắn một mảnh hỗn loạn. Một vị tồn tại cấp đạo thần như vậy lại đang ở bên cạnh bọn họ, hơn nữa có khả năng sẽ là bất luận kẻ nào. Dù sao Thiên cũng không có giới tính, không phải là nam cũng không phải là nữ, có thể là nam cũng có thể là nữ, không có mặt mà có ngàn mặt, có thể biến hóa thành bất luận hình thái gì. Hắn dùng bất cứ diện mạo nào xuất hiện cũng có khả năng. Thậm chí, nói không chừng ta đã từng gặp qua lão thiên gia. Trái tim Phong Vô Kỵ phanh phanh nhảy loạn. Mãi cho tới khi hắn đã rời khỏi luân hồi tán khu, mới miễn cưỡng tiêu hóa hết những tin tức kinh người này, trong lòng thầm nghĩ. Trước đây Bích Lạc tiên sinh đi gặp Thiên, chỉ rời khỏi Bích Lạc cung một đoạn thời gian. mà sư tôn ta Đồ Úc tiên sinh cũng không có ở trong Tử Vi đế tinh. Với thực lực của bọn họ, tuyệt đối không thể tiến vào đạo giới. Xem ra, thiên quả thật không ở trong đạo giới, có khả năng đang ở trong tinh vực Tử Vi hoặc là vũ trụ cổ lão. Ha ha! Trung Sơn Thị, ngươi nhiều lần thắng ta, nhiều lần chiếm thượng phong, nhưng ngươi làm sao biết được, ngươi chỉ là một con cá do đám tồn tại cổ lão kia nuôi mà thôi. Bọn họ cố tình nuôi ngươi mập nuôi ngươi lớn, chỉ là vì để ăn ngươi ngon lành hơn một chút mà thôi. Trên mặt Phong Vô Kỵ lộ ra nụ cười khoái chí, quay đầu lại nhìn về phía Luân Hồi Tán Khu, trong lòng thầm nghĩ. Ngươi lớn lên càng nhanh, ăn vào càng mập, ngươi sẽ chết càng nhanh hơn. Hiện tại ngươi hẳn là rất đắc ý a. Ngươi cướp đoạt thiên dược của ta, nhưng ngươi cũng cách tử kỳ đã không xa rồi. Đấu với ta, ngươi chính là đối nghịch với thiên. O không o. Trong trọng thiên thứ 10 của Luân Hồi Tán Khu, linh quang không ngừng nổ vang, không ngừng chấn động, ào rơi vào trong gốc tiên thiên linh căn trước mặt Chung Nhạc kia, khiến cho luân hồi đằng từ hư huyễn dần dần biến thành chân thật. Rốt cuộc, toàn bộ linh quang đều đã thu hồi trở về, luân hồi đằng đại phóng quang mang, rốt cuộc khôi phục lại như lúc ban đầu. Tâm thần Chung Nhạc cực kỳ rung động. Linh căn thứ 9 cuối cùng cũng hồi phục trở lại, một lần nữa sống lại. Hình thái gốc thanh đằng này không lớn, chỉ cao chừng 5-6 trượng, sợi rễ phiêu động, dây dưa kết chặt giống như một cái đại não vậy. Chung Nhạc giơ tay lên bắt lấy gốc linh căn này, nhẹ nhàng nhấc lên, tự hồ không cảm thụ được bất luận trọng lượng gì, rất dễ dàng đã có thể nhấc gốc linh căn thứ 9 này lên. Sinh mệnh cổ thụ có được uy năng vô lượng, chưởng quản sinh mệnh. Tiên thiên quả thụ chất chứa 99 loại đại đạo tiên thiên. Phù tang thụ cắm rễ trong hỗn độn, diễn biến vũ trụ hồng hoang. Bỉ ngạn hoa mở ra hư không giới. Tiên thiên trúc được hậu thổ nương nương cầm theo vào đạo giới. Hỗn độn liên thì bị đại tư mệnh biến thành Tử Vi. Chung Nhạc quan sát trên dưới gốc thanh đằng này, lẩm bẩm. Vậy ngươi có tác dụng gì? Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1830, tác dụng của luân hồi đằng, 1. Cành lá luân hồi đằng nhẹ nhàng chập chờn. Gốc linh căn này hẳn là có tác dụng vô cùng trọng yếu, bằng không, cũng sẽ không có nhiều tồn tại tới đây tranh đoạt như vậy. Phục Mân Đạo Tôn muốn dùng nó để khai mở khu luân hồi thứ 7, cũng kéo luôn đạo giới vào trong đại lục đạo luân hồi. Tán Địa Thần Vương dùng nó để giữ lại tính mạng của chính mình, nó có thể bảo tồn ý thức của một người, cho dù có thân tử đạo tiêu, nhưng ý thức cũng sẽ bất diệt. Bất quá, ta có thể sử dụng nó làm gì? Hai mắt Chung Nhạc nhấp nháy, đột nhiên điều động pháp lực thôi động gốc thanh đằng, miệng quát lớn. Té! Luân hồi đằng không có nửa điểm phản ứng. Pháp lực của hắn tiến nhập vào trong đó, lại giống như trâu đất xuống biển vậy, căn bản không thể nhồi đầy gốc thanh đằng nhìn như không lớn này, vô lực tế khởi nó. Chung Nhạc có chút đau đầu, một lần nữa vận khởi tu vi pháp lực, dung nhập vào trong luân hồi đằng, quát lớn. Té! Một cọng rễ nhỏ của luân hồi đằng khẽ phất phơ hai cái. Toàn thân Chung Nhạc mệt mỏi phù phù thở dục, vội vàng đình chỉ thôi động cọng rễ gốc linh căn này. Hắn chỉ mới tế khởi một cọng rễ nhỏ ngắn ngủi trong chốc lát, đã cảm thấy tu vi pháp lực của chính mình có chút chịu không nổi. Vẫn là thu hồi, gieo trồng trong bí cảnh đạo nhất của ta trước đã. Hắn trồng luân hồi đằng vào trong thánh địa tiên thiên bát quái trong bí cảnh đạo nhất của chính mình. Gốc linh căn này rất nhanh đã đâm chồi nảy lộc, diễn sinh tại khu vực hạch tâm trong thái cực đồ của thánh địa tiên thiên bát quái, đồng thời dây leo không ngừng diễn sinh, leo lên trên thân thể thần nhân bàn cổ của hắn, rất có xu thế càng lúc càng dài càng cao. Trong lòng Chung Nhạc khẽ động, nhất thời có một loại cảm giác kỳ diệu. Chính mình phản phất như diễn sinh cùng một chỗ với gốc thanh đằng này. Ý thức của hắn chậm rãi tương dung với thanh đằng. Gốc thanh đằng này phản phất như đã biến thành một cái đại não khác của hắn, vô cùng kỳ quái. Hóa ra bí mật Tán Địa Thần Vương có thể bảo tồn ý thức của chính mình sau khi chết là ở đây. Nếu ta chết rồi, ý thức đoán chừng cũng sẽ chuyển dời vào trong luân hồi đằng. Bất quá! Tác dụng của luân hồi đằng không phải chỉ có cái này a. Hắn nỗ lực thăm dò thêm càng nhiều ảo diệu của luân hồi đằng, nhưng một hồi lâu sau cũng không thể không từ bỏ. Luân hồi đằng tương đương với một đại não khác của ta, đây cũng là chuyện tốt. Ánh mắt Chung Nhạc sáng lên, cười ha hả rồi đứng lên. Hắn thường xuyên cảm giác trí tuệ cùng tuyệt, hận chính mình không thể mọc ra thêm mấy cái đầu nữa. Mặc dù hắn học được thuật phân thân từ chỗ của Phong Hiếu Trung, nhưng trí tuệ của phân thân vẫn là thua kém trí tuệ của bản thể hắn khá nhiều.